Thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ dội. Chương 36, hành trình của ta là ngôi sao ngoài biển lớn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sau đó thì sao? Nó đã nói cái gì? Đã nói cái gì? Trong mắt Hứa Tiểu Vũ hiển nhiên hiện ra vẻ mặt hứng thú. Những lời nói của cự long ta sẽ ghi nhớ cả đời này. Trần Thư nhấn thang máy xuống tầng 1. Lúc đó nó hét lên vì kinh ngạc. Không thể tin được. Không thể tin được. Người có đạo linh quang từ thiên linh cái tỏa ra. Nhất định chính là nhân tài tuyệt thế vạn năm khó gặp. Nơi này có một cuốn sách. Luyện dược chi thuật. Là bảo vật vô giá. Xem ra ta và ngươi rất có duyên phận. Liền bán cho ngươi 10 đồng đó. Hứa Tiểu Vũ trực tiếp rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc nàng ta đang mong đợi cái gì vậy chứ? Sau đó ngươi đã dùng 10 đồng để mua sao? Sau đó lại tự học luyện dược ư? Trên đầu Hứa Tiểu Vũ toát ra hắc tuyến. Trần Thư, ngươi coi ta là kẻ ngốc đấy à? Trần Thư nói. Ngay lúc ấy ta liền nghi ngờ hỏi nó. Cái quái gì? Sao mà lại bán đắt như vậy chứ? Ai ngờ thân hình con cự long màu vàng lại trở mình rồi mở miệng gầm to. Con bà nó, ngươi cho rằng ta là tên giang hồ lừa bịp ư? Chúng ta là những thành phần tri thức có tiết tháo nhé. Hứa Tiểu Vũ xoa xoa đầu. Đầu của ta thật là đau. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Ta chứng minh là sự thật đó. Ta chính là con rồng đó. Chỉ thấy Trương Đại Lực mặc đồng phục bảo an trên người trang nghiêm đi tới. Trần Bì, không nghĩ tới chuyện lúc nhỏ mà ngươi cũng còn ghi nhớ. Vậy 10 đồng kia khi nào ngươi định đưa cho ta đây? Ông trời ơi, cứu mạng, Hứa Tiểu Vũ vỗ trán một cái. Trực tiếp quả quyết rời đi. Nàng ta sợ nán lại cùng với hai người quá lâu. Bản thân cũng mắc bệnh điên theo luôn. Trần Bì, buổi phỏng vấn hôm nay như thế nào? Bây giờ có thể gọi ta bằng một cái tên khác. Trần Đại Dược Tề Sư. Trần Thư ho khan một tiếng. Cố ý nhấn mạnh ba chữ Dược Tề Sư. Không hổ danh là bạn thân nhất của ta. Hai người lại bắt đầu đồng hành với nhau. Sau khi ở trung tâm thành phố ăn uống no say liền trở lại nhà. Cha mẹ, quên nói với hai người. Đây là phần thưởng 10 vạn đồng của Trấn Linh Cục. Trần Thư lấy tiền từ trong túi đeo lưng ra. Trước đây bận bịu cho cuộc phỏng vấn. Hắn cũng sắp quên mất chuyện này rồi. Con trai, con đã làm gì thế? Phụ thân Trần Bình khẽ nhíu lông mày. Không hề vui mừng mà ngược lại còn tra hỏi nghiêm túc. Trải qua giải thích của Trần Thư, phụ thân thở phào nhẹ nhõm. Không cho phép có lần sau nữa. Người có thể bị phát lệnh truy nã và treo giải thưởng 10 vạn đồng. Trên tay nhất định có án mạng. Không phải là việc học trò các con có thể ứng phó được. Trần Thư liên tục gật đầu. Vốn tưởng rằng cha mẹ sẽ vui mừng nhận số tiền. Ai ngờ lại cự tuyệt. Trong nhà tạm thời không cần đến. Hiện nay con đang tu luyện ngự thú lực. Cần dược tề gì thì tự mình mua. Nếu như không đủ lại về đây nói với cha. Không cần ư, cha. Con sẽ không thật sự là phú nhị đại đấy chứ. Trần Thư trợn to đôi mắt. Trong nhà chỉ là gia đình bình thường. 10 vạn đồng đã là một số tiền rất lớn rồi. Nhưng vậy mà cha mẹ lại cự tuyệt. Con không cần phải để ý. Dù sao trong nhà cũng không dùng đến. Trần Bình không có giải thích thêm nữa. Trần Thư đành phải lấy lại 10 vạn đồng. Sau đó trở về phòng. Hay là trong nhà thật sự có bí mật. Trần Thư suy nghĩ cẩn thận. Hồi tưởng về tất cả các dấu vết. Trương Thúc là ngự thú sư hắc thiết cấp. Nhưng lại thường xuyên gọi cha là Trần Ca. Không có một chút cao ngạo nào của ngự thú sư. Chẳng lẽ là có nguyên nhân thâm sâu nào khác? Trần Thư lắc lắc đầu. Không suy nghĩ nhiều nữa. Nếu là thật sự có bí mật, phụ thân tự nhiên sẽ nói với hắn. Hắn lấy toàn bộ đại lực dược tề trong hệ thống không gian ra và đặt lên trên bàn. Nhiều đại lực dược tề như vậy, không nghĩ tới lại lấy được của cải dễ đến như vậy. Ước chừng cũng phải 40 bình đại lực dược tề. Dựa vào 5.000 đồng một bình. Vậy coi như là ước chừng được 20 vạn rồi. Hy vọng sẽ không làm cho ta thất vọng. Tâm trí Trần Thư chuyển động. Trong ngực xuất hiện một golden slide. Om op, slide gật gù đắc ý, không ngừng cựa quậy trong ngực của hắn. vô cùng thân mật. Tiềm lực bình cấp của Sly mặc dù chỉ là E, nhưng tính cách vô cùng ngoan ngoãn. Đối với mức độ phục tùng chủ nhân đạt đến 80 trở lên, Trần Thư mở từng bình đại lực dược tề ra, đổ hết toàn bộ vào trong Golden Sly. Tác dụng của đại lực dược tề chính là nâng cao lực lượng khế ước linh vĩnh viễn. Nhưng một bình dược tề nâng cao lực lượng không tính là quá lớn. Đại khái có thể nâng lên khoảng chừng 0.5 phần lực lượng. Ồm ọp, ồm ọp, Golden Sly mở to miệng. Lấy toàn bộ 40 bình đại lực dược tề rồi uống vào. Sly hài lòng đánh một tiếng không ngừng nhảy đi nhảy lại. Tỏ ra vô cùng hưng phấn. Mặc dù thực lực yếu, nhưng ta vẫn có thể ăn mà. Trần Thư xoa xoa Golden Sly ở trong ngực. Sau đó thu nó vào bên trong ngự thú không gian, cách chương.